Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, lại xong. Sở Ly ngồi ở trong tửu lâu, khẽ nhấp một cái rượu. Dĩ nhiên đọc ra Trần Đông Hải đầu óc đăm chiêu, biết hành động của bọn họ. Bọn họ đây là muốn lại tiến vào An Vương Phủ, lần thứ hai khiêu khích. Bọn họ muốn tuyên bố An Vương Phủ ẩn núp Quang Minh Thánh giáo người. Muốn từng cái điều tra rõ sở hữu An Vương Phủ thị vệ cùng hộ vệ thân phận. Một khi có thân phận không rõ ràng, đường đi không rõ, liền muốn tóm lại bí vệ phủ tinh tế điều tra. Thà rằng sai bắt cũng sẽ không thả chạy một cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Như có chống cự, cái kia chính là trột dạ. Cần phải bắt lên, như dám phản kháng đánh chết vô luận. Bọn họ là chuẩn bị đại chiến một trận. Sở Ly cau mày trầm ngâm. Sau khi suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói, ta đi trước một bước, ngươi đến an tâm ở lại, cái gì cũng không muốn làm, cũng không muốn đi thăm dò Mông Hiểu Kỳ tin tức. Trác Phi Dương gật đầu, Sở Ly ôm một cái quyền biểu thị lòng biết ơn, người nhẹ nhàng rời đi. Sau một khắc hắn bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở An Vương Phủ hậu hoa viên, Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ đều ở hậu hoa viên. Một bộ trắng như tiết la sam ở cười cười nói nói. Tiêu Thi chính đang phế bỏ Tiêu Kỳ. Nhìn thấy Sở Ly xuất hiện, Tiêu Thi liếc chéo hắn một chút, đi tìm Lục Ngọc Dung. Sở Ly nói, Lục cô nương cũng không biết đến tột cùng. Này Mông Hiểu Kỳ giống như theo trong tảng đá đụng tới. Cũng không ai biết nội tình. Một mực rất được thái tử cùng hoàng thượng tín nhiệm. Thật là kỳ quái. Tiêu Thi nhíu mày nói. Ngươi là nói hắn là hoàng thất con cháu, có thể là có lãnh thị huyết mạch. Sở Ly nói, hiện tại tất cả còn không rõ ràng lắm, ta sẽ cẩn thận tra xét một phen. Đúng rồi, bí vệ phủ có một đám người muốn đi qua lục soát An Vương Phủ. Nói An Vương Phủ bên trong ẩn núp Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Nhất định phải tìm ra không thể. Ngậm máu phun người, Tiêu Thi lạnh lùng rên một tiếng nói. Họ Mông khinh người quá đáng. Là muốn bức chúng ta động thủ. Hiển nhiên là như vậy. Sở Ly mỉm cười. Từng bước ép sát. Là muốn đem ta bước đi ra đi. Ngươi muốn ra tay sao? Tiêu Thi quay đầu nhìn hắn. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Chỉ có thể ra tay rồi. Bằng không chúng ta An Vương Phủ mặt mũi bị đạp ở dưới bàn chân. Còn có gì sức lực? Này há không đúng với lòng hắn mong muốn. Tiêu Thi nhíu mày nói, bây giờ không thành nói ta đi hoàng hậu bên kia nói một tiếng. Cũng không thể như vậy bắt nạt chúng ta chứ. Sở Ly nói, lần này hoàng hậu chưa chắc sẽ thấy ngươi. Vẫn là ta đến đây đi. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đều là lo lắng. Sở Ly cười cợt, việc nhỏ một việc, không cần phải lo lắng. Được rồi, Tiêu Thi rên một tiếng nói. Luôn cảm thấy hoàng thượng biểu hiện không giống. Nguyên bản ngạo khí lại trở về. Xem ra là cảm thấy có thể trừng trị ngươi. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Sở Ly gật gù đi ra ngoài. Hắn làm người mở ra cửa lớn. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Đứng ở trên bậc thang đánh giá theo chỗ góc đường vội vã mà đến Trần Đông Hải 10 người. Sở Ly hướng Trần Đông Hải cười cợt. Trần Bách Phu Trưởng, đã lâu không gặp, có khỏe hay không? Hóa ra là Sở Đại Tổng Quan. Đã lâu không gặp, Trần Đông Hải miễn cưỡng ôm một cái quyền. Tâm trạng lẫm liệt, biết lần này muốn chồng. Căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Sở Ly cười nói, không biết mấy vị bí vệ tới đây đến có việc gì. Hẳn là lục soát Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Chính là, Trần Đông Hải nhắm mắt nói. Chúng ta phụng thống lĩnh mệnh lệnh. Chuyên tới để An Vương Phủ lục soát Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Có người báo cáo, Quý Vương Phủ ẩn núp Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Sở Ly nói, lần trước không phải tìm tới. Lần trước chỉ là đại khái một lục soát. Đi cái tình thế, lần này nhưng không như thế. Trần Đông Hải trầm giọng nói, muốn tinh tra mỗi người. Như không rõ lai lịch, cần phải bắt. Sở Ly lắc đầu một cái. Tệ phủ không có Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Đông Hải lắc đầu nói. Sở Đại Tổng Quan, có cùng không có chung quy phải điều tra mới biết. Sở Ly cười cười. Vương phủ không phải là các ngươi bí vệ có thể đến địa phương. Đại tổng quản lời này không? Đúng. Trần Đông Hải nhắm mắt trầm giọng nói. Chúng ta bí vệ có quyền điều tra bất kỳ một phủ. Cho dù là An Vương phủ cũng có quyền lục soát. Cản người giết không tha. Sở Ly bật cười nói. Ồ, giết không tha. Không sai. Trần Đông Hải trầm giọng nói. Hắn tâm trạng thầm kêu. Tuyệt đối đừng cứng đến. Tuyệt đối đừng cứng đến. Lừa đảo được là tốt rồi. Đừng tích cực. Hắn càng là như vậy gọi. Sở Ly một mực không bằng hắn nguyện. Chậm rãi nói. Ta ngược lại thật ra muốn ngăn cản lại. Xem các ngươi bí vệ phủ là làm sao giết không tha. Mông thống lĩnh mới đến. Muốn thiêu ba thanh lửa. Đem hỏa thiêu đến sở mỗ trên đầu. Cũng thật là thú vị. Sở Ly. Ngươi thật muốn ngăn cản chúng ta lục soát. Trần Đông Hải hừ nói. Sở Ly nói. Vâng. Nên làm như thế nào? Các ngươi liền ra sao làm đi. Ngoặc kép. Đã như vậy. Chúng ta chỉ có thể đắc tội rồi. Trần Đông Hải trầm giọng nói. Sở Ly quét một chút mọi người. Ánh mắt rơi ở trong đám người một ông già trên người. Cười nhạt. Vị này không phải bí vệ phủ lão nhân chứ. Mới tới đây phải không? Ông lão tiến lên trước một bước trầm giọng nói. Lão Phu Hồ Thành. Gặp đại tổng quan. Sở Ly cười nói. Như vậy thâm tàng bất lộ cao thủ đi tới tệ phủ. Coi là thật là rồng đến nhà tôm. Không dám làm. Hồ Thành trầm giọng nói. Ở đại tổng quản trước mặt sao dám nói thâm tàng bất lộ. Sở Ly ha ha cười nói. Hay, hay. Chúng ta cũng không cần phải nói hư. Nói vậy các ngươi tới đây. Mông thống lĩnh coi như đến ta sẽ động thủ. Nhất định còn có hậu chiêu chứ. Sao không cùng nơi đi ra. Ánh mắt của hắn rơi vào phố lớn khúc quanh. Ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng lãng trong tiếng cười. Mông Hiểu Kỳ theo khúc quanh xuất hiện, bên người theo bốn cái ông lão. Ánh mắt trong trẻo trước người, quanh thân nhẹ nhàng giống như lúc nào cũng có thể sẽ bay lên. Đem Mông Hiểu Kỳ vây quanh ở giữa, nghe tiếng đã lâu đại tổng quản uy danh. Mông Hiểu Kỳ mỉm cười nói, hôm nay nhìn thấy, danh bất hư truyền, đây là Hoàng thượng Kim Bài. Hắn sờ tay vào ngực, móc ra một viên lóe ánh sáng màu vàng nhãn hiệu, dưới ánh mặt trời lộ ra ra một cái xá chữ. Rồng bay phượng múa giống như muốn theo kim bài bên trong nhảy ra đến giống như vậy. Khí thế kinh người, Sở Ly cau mày nhìn về phía kim bài, lạnh nhạt nói, đây là Hoàng thượng lệnh bài. Mông Hiểu Kỳ thu hồi kim bài, lắc đầu nói, lại không nói thật giả. Đại tổng quản chẳng lẽ muốn cứng đẩy kim bài, không cho chúng ta bí vệ vào phủ lục soát. Nếu thật sự có kim bài, vẫn đúng là không thể ngăn cản. Sở Ly lắc đầu một cái, vươn tay ra, ta muốn nghiệm một nghiệm kim bài thật giả. Xin mời, Mông Hiểu Kỳ mỉm cười. Phía trên này có Hoàng thượng thiên thần nội lực, vừa nhìn liền biết thật giả. Sở Ly tiếp nhận kim bài. Một luồng kỳ dị nội lực nhất thời tiến vào thân thể. Giống như thật giống như thủy ngân. Không lọt chỗ nào. Chặn không thể chặn. Trong nháy mắt tiến vào ngũ tạng lục phủ. Tự hồ muốn đem hắn đông cứng. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút Mông Hiểu Kỳ. Mông Hiểu Kỳ chính lộ ra đắc ý mỉm cười. Hiển nhiên này một chiêu là ám hại Sở Ly. Đại tổng quản có gì dị nghị không? Mông Hiểu Kỳ mỉm cười hỏi nói. Sở Ly chậm rãi thở dài một hơi nói. Thiên thần nội lực không cách nào chống đối. Ta thân là thiên ngoại thiên càng là không được. Mông thống lĩnh này một chiêu thật là cao minh. Nghe nói đại tổng quản giết qua thiên thần. Nói vậy có biện pháp chống đỡ được. Mông Hiểu Kỳ ha ha cười nói. Bản tọa cũng muốn mở mang đại tổng quản uy phong. Trần Đông Hải ánh mắt mọi người lấp lánh chừng mắt Sở Ly. Bọn họ cũng nghe được. Sở Ly nhất định là chúng rồi thống lĩnh tính toán. Như vậy xem ra, thống lĩnh càng cao hơn một bậc, có thể ám hại đến Sở Ly. Sở Ly lúc trước nhưng là tính toán không một chỗ sai sót. Chỉ có ám hại phần của người khác, chưa bao giờ nhận qua người khác ám hại. Bọn họ nhất thời trở nên hưng phấn.